Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, chương 642, đột phá. Nhân vương cảnh, cuộc đi săn bắt đầu. Tàng hải cảnh, ngăn cản 99% người. Có thể tàng hải cửu biến nhập nhân vương đều ít càng thêm ít. Lại càng không cần phải nói 18 biến viên mãn. Bên ngoài đấu giá vẫn còn tiếp tục. Thạch Diễm không muốn làm chậm trễ thời gian. Lập tức điều ra máy sửa chữa công pháp. Đột phá thần lượng công. Âm lực điểm. Chiến văn không. Tàng hải không. Nhân vương 1016 tả dị điểm. Chiến văn 13.718. Tàng hải 6.027.982. Nhân vương 9.278 yêu cốt điểm. Chiến văn 2.839.293.401. Tàng hải 1.102.838 công pháp, võ học. Kiếm vương kinh, nửa nhập môn, không phải ảnh tự tại bước. Nửa nhập môn, tuế diễm hoàng quyền, đã viên mãn, thần lượng công, chưa viên mãn, công pháp. Thần lượng công phẩm giai, không biết phân cấp, không biết trạng thái, tầng thứ 5 đỉnh phong giai sửa chữa, cho, tiến hóa, cho, Thạch Diễm bắt đầu thôn phệ linh thạch bên trong linh khí. Đẩy mạnh cực khiếu thần tính, cái này một thôn phệ dưới, 100.000 mai cùng nhau vỡ vụn, ngũ khiếu toàn bộ triển khai, đại lượng thôn phệ linh khí. Không ngừng chuyển đổi thành cực khiếu thần tính, 100.000 lại 100.000, thời gian trôi qua, tại thôn phệ 592 vạn rưỡi in dấu linh thạch lúc. Thần lượng công cuối cùng sáng, bắt đầu đột phá, Thạch Diễm hơi có vẻ thịt đau, linh khí lãng phí quả thực quá nhiều, bất quá cũng chỉ có thể dạng này, trước phá nhân vương, diệt một cái ngự hư kiếm tông. Giết một cái chắc tông quang thu hoạch cứ như vậy lớn. Linh thạch về sau còn sẽ có. Đề thăng, thần lượng công tầng thứ 6. Hoa, nhân vương cấp âm lực bị khấu trừ 1.001 điểm. Bất quá nháy mắt, Thạch Diễm phát ra một tiếng gầm nhẹ. Cũng mở ra hai mắt. Hắn nhục thân bên trên. Lại một cái chớp mắt xuất hiện từng đạo vết rách. Vết rách dày đặc. Dày đặc như miếng dán pha lê sụp đổ, chênh lệch chút liền muốn tan ra thành từng mảnh cảm giác. Giống như tan họp thành một chỗ khối thịt, vết rách bên trong, có thể nhìn thấy hiện lên lôi hồ cùng tử hoàng nguyên hỏa. Cả hai lẫn nhau làm công kích, tại ảnh hưởng lẫn nhau, cũng tại dung hợp, chấn hồn khúc, vô tự đệ nhất chương, theo bụng âm hiện. Thạch Diễm thần tình thống khổ dần dần trở nên bình tĩnh. Cũng một lần nữa nhắm mắt, mặc cho ngân sắc lôi hồ cùng tử hoàng nguyên hỏa công kích nhục thân. Mặc cho nhục thân trở nên vỡ vụn, cháy đen, cái này hắn kiếp trước đạt được mạnh nhất, đặc thù nhất bí kỹ. Tại kiếp này đạt được đại dụng, thanh trúc phòng sách lâm vào lôi hải. Trên lôi hải, có một hỏa người. Đã nhìn không ra Thạch Diễm diện mạo, trừ cháy đen chính là cháy đen. Nếu có một đôi mắt nhìn xuyên tường, liền có thể nhìn thấy cháy đen phía dưới là đỏ tươi huyết nhục. Tại phát sinh cải biến, huyết dịch hết thảy đốt không, tùy theo xuất hiện chính là ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh lực. Toàn là chí dương huyết dịch, máu đỏ tươi bên trong có thể nhìn thấy ẩn chứa lôi lực. Cùng tử hoàng nguyên hòa, cả hai giao hòa cùng một chỗ, cháy đen nhục thân bên trên, dĩ nhiên mọc ra từng cây thảo dây leo rất đặc thù, hoặc là toàn thân phát ra lôi hồ dây leo, hoặc là một gốc cỏ tím, khi thì biến hóa thành phượng hoàng hình dạng hòa diễm, ẩn ẩn truyền ra phượng hoàng tê minh, từng cây thảo dây leo xuất hiện, càng dài càng lớn. Càng đem thanh trúc phòng sách bên trong lôi hải cùng biển lửa thôn phệ. Sau đó chống đỡ mãn thanh trúc phòng sách. Không ngừng hướng mở chống đỡ. cũng may thanh trúc phòng sách vì tạo hóa thần trúc tử trúc chế tạo như là phàm mộc sẽ nháy mắt sụp đổ. Tạo hóa thần trúc vì cửu vực thứ nhất thần trúc, đừng nói vương cảnh, mạnh hơn đều có thể chống đỡ. Thảo dây leo trọng yếu nhất chỗ, thạch diễm nhục thân bắt đầu rơi xuống tiêu khối, cùng nhau rơi xuống còn có huyết dịch. Mỗi một giọt máu thoát ly tự thân rơi xuống, dĩ nhiên phát ra như cự thạch rơi xuống đất trọng hưởng. Vương máu rời thân thể, một giọt vạn cân, vương máu rơi xuống đất. Mặc dù mặt đất không nhiên liệu, lại xuất hiện đạo đạo lôi hồ. Tại mặt đất lưu lại từng đạo vết cháy, mặt đất tại tự động chữa trị, chỉ là không bằng vết cháy xuất hiện nhanh. Không chỉ lôi hồ vết cháy, còn có lửa tím không ngừng thiêu đốt, khiến không khí chấn động, giống như vật thật, giống như có chút vặn vẹo. Đây là dị tượng, vương máu dị tượng, ầm ầm, thạch diễm trong cơ thể, tiếng sấm nổ vang không ngừng, như trời phạt lôi rơi xuống, đang oanh kích núi đá, đem núi đá oanh kích ra từng vết nứt, nhục thân nhập nhân vương. Thạch diễm lỗ mũi chỗ, theo hô hấp rơi xuống hai đạo lôi đình, sát na ở giữa trợn mắt, trong mắt, một con mắt vì lôi đình, một con mắt vì lửa tím, tràn ngập thanh trúc phòng sách tràn đầy lôi đằng, lửa thảo lấy một hơi tốc độ khô héo, hóa thành cho bụi, trên thân thể, sở hữu cháy đen vết máu nổ nát vụn, bạo đầy phòng. Lộ ra trắng như giống như trẻ nít làn da, nhìn như rất yếu, kỳ thực vương binh khó thương. Trong cơ thể, oanh minh thanh âm biến mất, ngược lại xuất hiện chính là như nước sôi trào dị tượng. Đang sôi trào dị tượng dưới, thạch diễm thân, mặt xuất hiện đạo đạo thanh quang. Đây là vương huyết thanh quang, huyền niệm không thể quét dò xét, bình thường giấu với nhục thân bên trong. Cái này, chính là nhục thân nhân vương a. Thạch diễm cúi đầu tự cho mình, tâm niệm vừa động, tầng một thất thải lộng lẫy chi sắc từ trong cơ thể hiện lên. Tan đóng toàn thân, thất thải lộng lẫy hòa mình dưới, tự thân huyền niệm đều dò xét quét không đến chính mình. So vương huyết thanh quang lợi hại hơn, cái này, liền là nhân vương cấp cực khiếu thần tính. Thạch diễm song quyền lẫn nhau đụng, phát ra chói tai trọng hưởng, tự thân vương máu đều hứng chịu tới chấn động. 20.000 cân lực thế, xác định lực thế về sau, thạch diễm khóe miệng phác họa ra một vệt phát ra từ nội tâm hoan hỉ. 20.000 cân lực thế dưới, yêu cũng tốt, quỷ cũng được, ai có thể ngăn cản. Hôm nay về sau, hắn đạp mới vào nhân vương cấp tà dị. Như dẫm trên đất bằng. Còn có cái tiểu kinh thích. Hắn nguyên vốn cho rằng thần lượng công đột phá nhân vương cảnh chỉ là cực khiếu thần tính cấp độ, không nghĩ tới vương máu cũng sẽ sinh ra ra, cũng đều là chí dương vương máu. Hắn hiện tại chính là không có chút nào uy hiếp, chạy đến quỷ vật trong ổ đi ngủ, tin tưởng quỷ vật cũng sẽ không ăn hắn, ngược lại chán ghét xa cách hắn. Cùng loại với trong thức ăn đều là phân, chí mạng độc tố, còn có tảng đá hỗn hợp thể, lại buồn nôn lại độc lại các nha. Mặc Vân Xí, thạch diễm quay đầu, phần lưng, Mặc Vân Xí dây lát triển mà ra, đồng thời thi triển còn có mắt thường không thể gặp vương dực. Đây là từ vương máu bên trong đản sinh, hai cánh hợp nhất, thạch diễm nhắm mắt, cảm thụ một phen. Mới vào nhân vương bên trong, hắn có thể xác thực tin, tốc độ phi hành không người có thể sánh được hắn, hiện tại đã không phi hành tiên thuật, cho dù có người đạt được, không phải tiên cổ tu hành hệ thống, cũng vô pháp tu hành, cũng không chỉ mới vào nhân vương, sơ qua cuồng vọng chút, toàn bộ nhân vương cảnh bên trong, tốc độ phi hành không ai bằng. Chí dương nội kình tràn vào cùng vương dực hợp nhất Mặc Vân Xí. Mặc Vân Xí bên trên, xuất hiện từng tia cảm giác từ bên tai. Ẩn có hồ quang điện vờn quanh, thạch diễm trợn mắt, liếc mắt lôi mục, liếc mắt lửa mục, hắn xác định, đã không cần cuồng vọng suy nghĩ. Lôi không chỉ trí dương, cũng đại biểu cho tốc độ. Ba cái xuất hiện cùng một chỗ, làm vật thế chớp biến. Hắn cái này loại ngắn ngủi mấy canh giờ, hoàn thành bên cạnh một đời người khó mà đạt được. Đột phá cảnh giới cảm giác, không thể không nói, thật sự sảng khoái. Xuất quan, Thạch Diễm đứng lên, lôi hỏa mục biến mất, mắt đen trở nên bình tĩnh, mũ rộng vành cùng áo bào đen ra thân, chậm rãi đi ra Thanh Trúc phòng sách, cho tới bên trong một mảnh hỗn độn, Thanh Trúc phòng sách sẽ tự hành chữa trị. Phòng sách bên ngoài, Huyền Nhi ôm kiếm chờ đợi, nhìn thấy Thạch Diễm ra, chỉ cảm thấy hô hấp trì trệ, như thấy được một đầu hình người hung thú. Cùng người bình thường vương cấp có cực khác nhiều, thật giống như Thạch Diễm là bên ngoài, những người còn lại vương là bên trong, trên thân thể tràn đầy vương uy. Công tử ngươi, không sai, nhục thân nhập nhân vương. Thạch Diễm ánh mắt bình tĩnh đảo qua Huyền Nhi, đảo qua mặt đất hôn mê hai tên thị nữ, huyền niệm khuếch tán đến toàn bộ ngũ uẩn phòng đấu giá. Đấu giá đã chuẩn bị kết thúc, lại lần nữa khuếch tán đến lớn nhất, có thể đạt tới 30.000 trượng. Trận này săn giết trò chơi tức sắp bắt đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,